Ta giấu hoàng thượng một đứa con. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ con người hắn như chỉ tồn tại trong lồng kính. Nhìn thấy được, nhưng sờ không được, không thể tiếp xúc, không thể cảm nhận. Điều này khiến Từ Ôn Vân đứng ngồi không yên, lòng như lửa đốt, nàng thậm chí còn căng thẳng bất an hơn cả lúc hai người mới quen biết. Nàng nghĩ mãi, chỉ cho rằng đêm hôm đó sau khi tan tiệc, nàng say rượu đã làm điều gì thất lễ, khiến hắn không vui. Vì vậy, sai A Yến đi dò hỏi, nhưng câu trả lời nhận được chỉ là hai nữ thị nữ cùng cửu đống đưa nàng về phòng. Thực ra không liên quan gì đến Lục Dực, vậy rốt cuộc nàng đã đắc tội với hắn ở đâu? Hay là chỗ nào để lộ sơ hở, khiến hắn phát hiện ra mục đích thật sự là mượn giống sinh con của nàng? Từ Ôn Vân nghĩ không ra, đoán không thấu, không hiểu nổi, nàng bắt đầu thật sự hoảng loạn. Đã 5 ngày trôi qua, hôm nay là ngày thứ 6, tính ra, ngày mai túy xuân toái hồn đan sẽ phát tác. Nếu nàng vẫn không thể liên lạc được với Lục Dực, vậy những gì đã bỏ ra trước đây chẳng phải đều đổ sông đổ bể sao? Cứ tiếp tục bế tắc như vậy, nàng sẽ không còn thời gian. Trong lòng người kia, nàng thật sự nhẹ như lông hồng sao? Không thể nào, nàng không tin, vậy thì dùng chiêu mạnh đi. Nàng gọi Sa Phu đến, nếu ta đoán không nhầm, Trịnh Minh Tồn nhất định đã để lại ám vệ cho ta đúng không? Người đã lưu lại, thì phải nghe lệnh ta, người đi tìm cách liên lạc với bọn họ, bảo bọn họ hôm nay sắp xếp một vụ ám sát ta. Không cần sợ Trịnh Minh Tồn trách tội, xảy ra chuyện gì ta sẽ gánh cho bọn họ. Chỉ cần nhớ kỹ một điều, không cần quan tâm đến an nguy của ta, phải dốc hết sức, ra tay tàn nhẫn. Thực ra, người khó chịu không chỉ riêng mình Từ Ôn Vân. Dưới ánh trăng sao, giữa thác nước lớn trên núi, cột nước khổng lồ đổ xuống từ khe núi hẹp, với sức mạnh sấm sét, đập vào người đàn ông trần trùng trục thân trên cường tráng. Bọt nước trong suốt vỡ tan trong không trung, và đập vào thân hình vạm vỡ của hắn, nước chảy dọc theo làn da màu đồng cổ của hắn, toát lên vẻ đẹp nguyên thủy và hoang dã. Mấy ngày nay trôi qua, hắn vẫn còn hồi tưởng lại nụ hôn đó, khoảnh khắc người phụ nữ góa bụa kia hôn lên, cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, là nàng chủ động tiến tới trước, đôi môi mềm mại và căng mọng như cánh hoa hồng đẫm sương sớm, vừa ngọt vừa mềm, ngay khi chạm vào, hắn chỉ cảm thấy tiếng tim đập vốn yếu ớt, bỗng nhiên ồn ào náo nhiệt, đập thình thịch bên tai, đôi môi đỏ mọng của nàng từ từ di chuyển, từ khóe môi, cọ vào môi hắn. Mang theo vài phần tò mò mút mát trêu chọc, sau đó thậm chí còn thè lưỡi L, I, E, M nhẹ. Khoảnh khắc đó, chốt lý trí cuối cùng của hắn sụp đổ, chỉ cảm thấy một loại khát vọng dâng trào mãnh liệt, chuyển từ bị động sang chủ động. Hắn nâng tay lên, đỡ lấy gáy nàng, ôm lấy eo thon, hôn lên một cách cuồng nhiệt. Cái miệng nhỏ nhắn kia, như dòng suối ngọt ngào và tinh khiết nhất trên đời, khiến hắn mút mát liên tục, thăm dò sâu bên trong. Người phụ nữ say rượu này ngược lại không chịu nổi trước, nắm tay nhỏ đờ, em mờ nhẹ vào N, G, ự, C hắn, nhưng hắn không muốn buông tha. Nàng rõ ràng rất thích, nhắm chặt hai mắt, say lờ đờ, ánh mắt tràn đầy tình ý nhìn hắn, e thẹn và xấu hổ, khiến người ta hồn siêu phách lạc. Hắn không muốn dừng lại, hắn không nỡ dừng lại, hoàn toàn không thể dừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời đất quay cuồng, càn khôn đảo lộn, hôn không biết bao lâu, cho đến khi cửa viện vang lên tiếng bước chân yếu ớt, mới như tiếng chuông chùa vang lên, kéo hắn ra khỏi ảo mộng, nhẹ nhàng đặt người đẹp vẫn còn say xuống, rồi nhảy cửa sổ bỏ trốn. Dòng nước đổ xuống, dòng nước mát lạnh này mới có thể khiến đầu óc hắn tỉnh táo hơn một chút. Cách chương.